Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, hoàn lương thường ngày. 33. Minh Thù mang Phong Bắc đi ăn cơm. Tửu lầu nhiều người. Minh Thù mặc dù đói, nhưng cũng chỉ có thể chờ lấy. Người ta lui tới, chợt có người ghé mắt quan sát Minh Thù cùng Phong Bắc. Dường như tại phân biệt cái gì. Minh Thù cái kia giang hồ lệnh truy nã mặc dù rút lui, có thể nàng không giết người, không có nghĩa là người khác liền không mơ ước nàng ngũ tuyệt bảo điền. Cộng thêm trước nàng làm những chuyện kia, Minh Thù thật ra thì vẫn là rất có uy vọng. Minh Thù món ăn lên, nàng chỉ lo ăn, chẳng muốn đi để ý tới những người này. Rào, đệt, người nổi điên làm gì? Ta không liền nói mấy câu, người phải dùng tới nổi giận sao? Ai cho ngươi nói? Ai cho ngươi nói? Không phải là một bán mình, không biết bị bao nhiêu người ngủ qua, có cái gì không thể nói? Ngươi còn muốn đánh lộn không được tới a? Sớm con mẹ nó không ưa ngươi. Hướng về phía thanh lâu nữ nhân muốn sống muốn chết. Hai người đột nhiên đánh nhau, không hề có điểm báo trước. Tửu lầu không ít người. Hai người này đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mà tánh khí nóng nảy người bị ảnh hưởng đến, cầm lấy vũ khí liền gia nhập chiến cuộc. Minh Thù cùng Phong Bắc ngồi ở hơi hơi dựa vào xó xỉnh địa phương, không có bị cái gì ảnh hưởng đến. Minh Thù vừa ăn một bên nhìn, vậy kêu là một cái nhàn nhã. Hưu lưỡi kiếm phá cửa sổ mà vào, thẳng tắp đánh úp về phía Minh Thù. Minh Thù trong nháy mắt đứng dậy, lôi kéo thức ăn đầy bàn lui về phía sau, tránh lưỡi kiếm. Nhạc Càn theo ngoài cửa sổ nhảy vào tới, nắm trường kiếm, nằm ngang bổ về phía Minh Thù. Lưỡi kiếm không có chém tới Minh Thù, nhưng là chém tới bàn, yếu ớt bàn, chia ra làm hai, cái mâm vỡ vụn, phía trên thức ăn tất cả rơi xuống đất. Minh Thù, động nàng có thể, động nàng qua vặt người, đánh vào chỗ chết. Minh Thù dắt lấy cái ghế ném về Nhạc Càn, sau đó cả người đều bắn ra đi, một cước đá vào Nhạc Càn trên bụng. Nhạc Càn bị buộc lui về phía sau, ổn một giây, chợt lại xông tới, lưỡi kiếm từ không trung đánh xuống, chém vào vật cứng trên. Nhạc Càn cơ hồ không thấy rõ Minh Thù là thế nào chặn, cả người hắn đều theo cửa sổ bay ra ngoài. Nhạc Càn nhanh chóng bỏ dậy, cũng không cùng Minh Thù dây dưa, vận lên khinh công hướng về một phương hướng rời đi. Cẩn thận có bẫy, Phong Bắc kéo chuẩn bị đuổi Minh Thù. Cái này Nhạc Càn xuất hiện đột nhiên, lại công kích như vậy hai cái liền chạy trốn, càng giống như là muốn dẫn nàng đi chỗ nào. Minh Thù có thể không quan tâm những chuyện đó, lãng phí nàng quà vặt người. Chân trời góc biển cũng đừng nghĩ chạy. Phong Bắc không ngăn được Minh Thù, chỉ có thể theo sau. Nhạc Càn tốc độ rất nhanh, tại quanh co khúc khuỷu trong ngõ hẻm bày tha cho tám lượn quanh, cuối cùng biến mất ở một gia đình. Minh Thù không chậm trễ chút nào nhảy vào đi, không đánh chết cái đó lãng phí lương thực tiểu yêu tinh, chẫm mặt mũi đặt ở nơi nào? Núi đao biển lửa đều muốn đánh chết cái đó tiểu yêu tinh. Ừ, nhất định phải đánh. Trong sân rất an tĩnh, mặt đất che bạch tuyết, có thể bạch tuyết bên trên lại không có dấu chân, phảng phất Nhạc Càn không có đi vào. Phong Bắc chậm nàng một bước, lúc này từ bên ngoài nhảy vào tới, dắt lấy tay nàng nói, người đừng xung động, buông tay, trẫm phải đi đánh chết lãng phí lương thực tiểu yêu tinh. Phong Bắc, lão tử là vì muốn tốt cho ngươi này, mẹ nhà nó liền như vậy xông vào, một hồi chúng mai phục ngươi đừng khóc. Minh Thù ánh mắt thổi qua tới, Phong Bắc bị tức hất ra nàng, lão tử tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Minh Thù tiện tay bẻ bên cạnh nhánh cây, phủi xuống phía trên đè tuyết, lắc nhánh cây hướng mặt trước đi. Trên hành lang, vang lên nàng nhỏ nhẹ tiếng bước chân của, trong gió dường như có đồ đang di động. Minh Thù mắt nhìn thẳng đi về phía trước, ngay tại nàng đi tới trong hành lang giữa thời điểm, bốn phía tiếng gió đột nhiên gia tăng. Ám khí theo hành lang hai bên bắn tới, từng cái ám khí đều hiện lên hàn quang, rõ ràng tôi luyện độc, ám khí còn như giọt mưa dày đặc. Minh Thù huy động nhánh cây. Cành cây mềm mại trong nháy mắt trở nên cứng rắn vô cùng. Phảng phất bị người trong thời gian ngắn tôi luyện thành thần khí. Ám khí đánh vào trên nhánh cây, phát ra thanh âm thanh thúy, chuyển mà thay đổi phương hướng, bắn về phía hành lang bên cạnh màu đỏ cây cột. Có ám khí đường cũ trở về, xa xa phát ra từng tiếng rên. Hết thảy các thứ này bất quá mấy hơi thời gian. Minh Thù đã đi qua hành lang, chạm tại cuối hành lang, tầm mắt ngắm nhìn cách hành lang không muốn sân nhà. Trong sân nhà, Nhiếp Xương chạm ở bên trong mấy người gian. Thấy Minh Thù xuất hiện, vẻ mặt hơi đổi, hai tay nắm chặt, đáy mắt nổi lên như gió lốc mưa oán hận. Hôm nay chính là tử kỳ của nàng. Nhạc Càn đứng ở sau lưng Nhiếp Xương. Mới vừa rồi Minh Thù không có chú ý, lúc này mới phát hiện hắn vẻ mặt có chút đờ đẫn. Phảng phất bị người thao túng, Minh Thù ung dung đi tới, kiều môi khẽ cười, nghĩ đánh hội đồng không cần lao lực như vậy. Người cho ta chuyển cái bài post liền thành, ta rất vui lòng đến nơi hẹn, còn tìm người đến dẫn chính mình qua tới. Trọng yếu hủy diệt chẫm quả vặt, không có thể tha thứ. Nhiếp Xương cười lạnh, bất hòa Minh Thù trổ tài miệng lưỡi khả năng. Nàng giơ tay lên vung lên, sân nhỏ bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, đem Minh Thù bao bọc vây quanh. Minh Thù thoáng như không nhìn thấy những người đó, vẫn mang theo nhàn nhạt cười, thanh âm trong trẻo, chỉ có nụ cười. Nhiều người như vậy, thật là dọa người a. Mộ Linh, thức thời liền đem Ngũ Tuyệt Bảo Điển giao ra, giao cho ngươi. Ngươi cũng không muốn giết ta cho nên ta tại sao phải giao cho ngươi, chẫm lại không phải người ngu. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Minh Thù không có vấn đề. Vậy thì chết đi ra ngoài chứ sao? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhiếp Xương lộ vẻ rất tự tin. Minh Thù cũng không biết ai cho nàng tự tin. Chỉ thấy Nhiếp Xương ra giấu tay, đứng ở sân nhỏ trên tường người. Đột nhiên bắt đầu bắc cung tên. Hiu hiu hiu, ám khí hòa lẫn mũi tên, đồng loạt hướng về Minh Thù cái bia này bắn tới. Minh Thù nụ cười càng sâu, thân hình cực nhanh hướng về Nhiếp Xương bên kia chạy đi. Đến gần Nhiếp Xương, những thứ kia người bắn tên tốc độ liền chậm lại. Nhiếp Xương vốn định phản kích, có thể nàng phát hiện Minh Thù cũng không phải là hướng nàng mà tới, mà là Nhạc Càn. Minh Thù gần đây một mực cùng Phong Bắc tu luyện Ngũ Tuyệt Bảo Điền, thực lực đó là đi từ từ phong. Nhạc Càn mấy hiệp liền bị Minh Thù lược đến trên đất. Nhiếp Xương cũng không biết là quan tâm Nhạc Càn hay là thế nào, lại để cho người dừng lại công kích. Minh Thù lập tức ấn xuống Nhạc Càn, hung hăng đánh một trận. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ biết không? Nhiếp Xương, nữ nhân này nói cái gì vậy? Đánh xong Nhạc Càn, Minh Thù ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Xương, lộ ra một cái răng trắng, cười rực rỡ. Hiện tại, tới phiên ngươi. Trong tiết nữ tử từ đứng dậy. Nhiếp Xương đáy lòng một hãi. Nàng đáy lòng dâng lên sợ hãi một hồi. Không lo nổi Nhạc Càn, thất thố kêu. Bắn tên, giết nàng. Giết nàng cho ta. Vô số mũi tên đồng thời bắn tới. Nhưng cũng chỉ có một lớp. Rất nhanh mũi tên liền biến mất. Nhiếp Xương khiếp sợ nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Để các ngươi giết rồi. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Bắn tên người, lúc này đang từng cái theo trên tường ngã xuống. Nện ở trong tuyết, từng tiếng trầm đục tiếng vang. Trên tường thành chỉ còn lại mấy người. Như giết như thần thay thế những người đó vị trí. Thất tinh bắt đầu, thất tinh điện người. Nhiếp Xương những người bên cạnh nỉ non một tiếng. Tên của thất tinh điện đến từ thất tinh bắt đầu. Mà có thất tinh điện ngoại trừ điện chủ, chính là lấy thất tinh bắt đầu đặt tên bảy người lợi hại nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.